Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12, khảo thí. 1. Hạng thượng nhìn qua cái kia La Ngọc Thành, trải qua trước đây không lâu những chuyện kia, hắn đã rất rõ ràng, bản thân căn bản không phải cái kia Ngục Huyền Tà Long đối thủ. Người kia là chân chính Long Huyền, ta hẳn là đánh không lại hắn. Cái kia La Ngọc Thành hai tay mở ra, một bộ tràn đầy xin lỗi thần sắc. Chuyện này, ta thực sự làm không được. Hạng thượng cúi đầu trầm mặc mấy giây. Có người có thể đánh qua hắn sao? Cái kia La Ngọc Thành cau mày mau, rất nghiêm túc tự hỏi. Người có thể đánh thắng hắn không nhiều, người có thể giết chết hắn càng ít. Coi như đối mặt đương kim 10 đại long tước, hắn đều có chạy trốn thành công khả năng. Đây chính là hiếm thấy thiên tài. Không chỉ là long huyết nồng độ phương diện, hơn nữa đối long thuật khai phát có tương đương bén nhạy xúc cảm. Đồng dạng long thuật ở trong tay của hắn liền sẽ trở nên so người khác hiếu thắng. 10 đại long tước, hạng thượng lặp đi lặp lại thì thầm cái từ này mấy lần. Như vậy, ở đâu mới có thể tìm được 10 đại long tước? Ngươi muốn cầu bọn họ xuất thủ? Cái kia La Ngọc Thành gãi đầu một cái. Không có người biết rõ 10 đại long tước ở nơi nào. Truyền văn có người ở Mộng Long cảnh nhìn thấy qua Bất Hủ Long Tước. Nghe nói hắn tựa như là muốn ở Mộng Long cảnh tìm tới thần long ngủ say vị trí manh mối. Mặt khác long tước càng là rất khó nhìn thấy. Mộng Long cảnh, hạng thượng lại lấy được một cái mới danh từ. Trong miệng lặp lại lần nữa mấy lần. Hắn vừa mới mở to miệng, Cơ Diệc Hàn liền đưa tay ngăn cản hắn nói chuyện, chủ động giải thích cho hắn. Ngươi muốn biết rõ Mộng Long cảnh ở nơi nào đúng không? Trên đời này có rất nhiều Mộng Long cảnh. Có Mộng Long cảnh mở ra mấy ngày liền đóng lại. Có Mộng Long cảnh mở ra mấy tháng, hoặc là mấy năm mới có thể đóng lại. Sau đó không biết lúc nào lại sẽ mở ra. Đừng nói ngươi không biết Bất Hủ Long Tước ở cái nào Mộng Long cảnh, coi như ngươi biết cũng không dùng. Mộng Long cảnh bên trong chẳng những môi trường tự nhiên rất có thể phi thường ác liệt, hơn nữa nhất định có phi thường hung tàn cường đại long thú. Ngươi dạng này đi vào, trừ bỏ có thể cho long thú làm một trận không biết bữa sáng vẫn là bữa ăn tối vật liệu, không có mặt khác tác dụng gì. Cơ Diệc Hàn lắc đầu liên tục thở dài. Ngươi căn bản không biết, Mộng Long cảnh là Long Huyền Thiên Đường, lại là Long Huyền phần mộ. Nó là cỡ nào bị người vừa yêu vừa hận, là bao kinh khủng lại nhiều đáng yêu. Trừ bỏ 10 đại long tước, có lẽ còn có cá nhân đã từng có thể lực chiến thắng Ngục Huyền Tà Long. Đáng tiếc, cái kia La Ngọc Thành thở dài, trên miệng nói, người kia phế bỏ, nếu như không phải có cái đủ cường đại sư đệ, người kia sớm đã bị Cửu gia tìm tới cửa. Hạng thượng nghe Cơ Diệc Hàn mà nói, trầm mặc mấy giây, lần nữa ngẩng đầu nhìn Cơ Diệc Hàn. Như vậy, Ngục Huyền Tà Long ở nơi nào? Ngươi tìm tới hắn có tác dụng gì? Cơ Diệc Hàn rất nghiêm túc nhìn xem hạng thượng, ngươi đánh không thắng hắn, thế nhưng là ta có thể dùng bản thân thân thể đổi về muội muội của ta. Hắn cần một cái long huyết nồng độ 40% người làm đoạt xá chuyển kiếp cái gì thuật. Mà ta nghe nói, ta cũng phù hợp điều kiện. Ta đánh không lại hắn, nhưng ta có thể đổi về muội muội ta. Hạng thượng càng nói, biểu lộ càng kiên quyết. Hắn hướng về Cơ Diệc Hàn, hạ quyết tâm, coi như thật không cách nào đánh thắng lợi hại Long Huyền đem người cứu trở về, chí ít bản thân còn có thể đi đổi. Cái kia La Ngọc Thành khe khẽ lắc đầu, đưa tay đè lại hạng thượng đi theo cảm xúc cùng một chỗ kích động bả vai, đem hắn theo ngồi ở trên giường nói ra, ngươi không có cách nào đổi về muội muội của ngươi. Ngục Huyền Tà Long theo đuổi là bất tử bất diệt, trở thành trong truyền thuyết thần long một dạng tồn tại. Hắn khai phát qua một loại đặc thù long thuật, gọi là trên dưới 5.000 năm, có thể đem người đông lạnh lên, cam đoan thân thể ở số trong vòng 100 năm sẽ không già đi. Đợi đến hắn nghĩ muốn sử dụng thời điểm, liền có thể giải khai cái kia long thuật. Hắn cầm tới thân thể của ngươi, tiếp xuống cần phải làm là đem trên dưới 5.000 năm cái này long thuật phóng thích ở ngươi muội muội trên người. Cái kia La Ngọc Thành rất khẳng định nói, đợi đến thân thể của ngươi già đi hoặc là bị thương nặng hư hao lúc, hắn có thể lại chuyển sinh đến em gái ngươi thân thể đi. Ngươi xuất hiện chỉ là nhiều tiễn hắn một cái có thể sử dụng thân thể. Hạng Thượng trầm mặc xuống, hắn mặc dù không có đứng đắn được đi học, nhưng đã từng trợ giúp thôn trưởng xử lý qua rất nhiều chuyện. Bình thường logic phân tích cùng năng lực trinh thám vẫn phải có. Hắn biết rõ cái kia La Ngọc Thành nói không sai. Vậy, nói cho ta biết Ngục Huyền Tà Long ở nơi nào? Có thể chứ? Hạng Thượng lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Coi như thật giống như ngươi nói vậy, ta cũng có thể tạm thời cứu muội muội của ta. Có lẽ mấy chục năm sau, hắn bị thương, không đợi đoạt xá muội muội của ta, liền đã chết. Cơ Diệc Hàn ở một bên vụng trộm nhíu nhíu mày, lại là một cái cứng đầu ra hỏa. Cùng cái kia La Ngọc Thành ngược lại là có rất nhiều nơi tương tự. Cũng là cao long huyết nồng độ, cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc. Ngươi sợ hắn hiện tại liền đối ngươi muội muội ra tay, cho nên mới quyết định như vậy có đúng không? Ta có thể nói cho ngươi, sẽ không rất nhanh, mặc dù ta sẽ không hắn đoạt xá chuyển sinh long thuật, nhưng ta biết nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, hơn nữa muội muội của ngươi thân thể hẳn là không tốt. Hắn nghĩ muốn chuyển sinh đến muội muội của ngươi trên người, cần rất hơn kiện. Trong đó một người chính là ngươi muội muội nhất định phải trở thành Long Huyền. Hơn nữa còn là cường đại Long Huyền, bằng không thì hắn căn bản là không có cách chuyển sinh. Cái kia La Ngọc Thành một hơi nhanh chóng nói ra rất nói nhiều, thoáng thở dốc một hơi, không cho Hạng Thượng thời gian suy tính, tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi muốn cứu về muội muội của ngươi còn có một cái biện pháp. Kia liền là dựa vào chính mình. Ngươi có cực kỳ ưu tú long huyết nồng độ, miễn là ngươi đồng ý cố gắng tu luyện, trở thành long thuật sư hoặc là long võ giả, như vậy thì có thể đánh bại Ngục Huyền Tà Long, cứu trở về muội muội của mình, trở thành long thuật sư hoặc là long võ giả, đánh bại Ngục Huyền Tà Long. Hạng Thượng con mắt lập tức sáng lên. Trước mắt bốn đại long thành một trong phần long thành, gần như cao cấp nhất cường giả liền tụ tập ở ngoài cửa. Bọn họ đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Cái kia La Ngọc Thành đột nhiên lên giọng, ngươi chỉ cần bái bọn họ trong đó một cái vi sư. Chọn một nguyện ý đem tất cả long thuật truyền thụ cho ngươi. Nguyện đem tất cả tài nguyên đều dùng ở trên thân thể ngươi. Đem ngươi trở thành làm quan môn đệ tử đến bồi dưỡng người. Bái hắn làm thầy, ngươi cũng rất có cơ hội trở thành một cường đại Long Huyền. Cái kia La Ngọc Thành thanh âm rất cao. Cái kia dồi dào lực xuyên thấu thanh âm xuyên thấu cửa phòng, trực tiếp truyền vào ngoài cửa hò hét ầm ĩ trong tai mọi người. Tòa này so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt gấp 100 lần sân nhỏ. Trong nháy mắt lâm vào an tĩnh tuyệt đối, hết thảy mọi người đều dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe cái kia La Ngọc Thành kêu gọi, sợ để lọt nghe một chữ nửa chữ. Bọn họ đồng thời cũng đều minh bạch, gian phòng trong kia cái có được 40% tiên thiên long huyết người trẻ tuổi. Hắn tỉnh, hiện tại đang cùng cái kia La Ngọc Thành đối thoại. Cường đại Long Huyền. Hạng Thượng ngẩng đầu rất nghiêm túc nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Vậy, có thể khiến cho ta trong thời gian ngắn cường đại đến có thể đánh bại Ngục Huyền Tà Long sao? Bọn họ có người có thể đánh bại Ngục Huyền Tà Long sao? Ngoài cửa viện tử một mảnh trầm mặc, cái kia La Ngọc Thành biểu lộ cũng trở nên có chút cứng ngắc cùng lúng túng. Bên ngoài những cái kia cường giả một đối một cùng Ngục Huyền Tà Long đối chiến, không ai có thể đánh được cái này Long Môn ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. Đáp án này, bản thân lúc này tổng khó mà nói a. Trong sân các cường giả tiếp tục trầm mặc, nếu như đổi người gì làm đối thủ, đó còn dễ nói điểm. Hết lần này tới lần khác Hạng Thượng hỏi chính là Ngục Huyền Tà Long. Hắn từ tiến vào Long Huyền giới bắt đầu từ ngày đó, chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, thiên tài trong thiên tài, bây giờ không đến 30 tuổi, chính là có được gần 100 tuổi thọ mệnh cường giả, cũng không biện pháp đánh thắng hắn. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, chỉ cần đầy đủ tích lũy cùng vận khí, Ngục Huyền Tà Long liền sẽ trở thành người thứ 11 còn sống Long Tước. Đánh không thắng Ngục Huyền Tà Long, chưa chắc bồi dưỡng không ra có thể đánh thắng Ngục Huyền Tà Long người. Cái kia là Ngọc Thành Bát, đầu khuyên bảo Hạng Thượng, chỉ là năm đó bồi dưỡng Ngục Huyền Tà Long sư phụ. Hiện tại, nhắc lên chuyện này, ngoài cửa phòng viện tử càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngục Huyền Tà Long sư phụ Hoa Côn Lôn hiện tại hẳn là thương tâm nhất người a. Hơn một năm trước kia, hắn vì cứu đồ đệ mà bản thân bị trọng thương, phế bỏ 70% tu vi, bây giờ cùng tàn phế không có gì khác biệt. Lúc đầu, còn có Ngục Huyền Tà Long cái này cường đại đồ đệ làm chỗ dựa, có thể cam đoan Hoa Côn Lôn trước kia những cái kia cừu gia căn bản không dám tìm hắn. Dù sao Ngục Huyền Tà Long thành danh trên đường, không biết có bao nhiêu mặt khác ba đại long thành thiên tài dùng thi cốt cùng máu tươi làm cửa hàng, mới có hắn hôm nay thanh danh. Hiện tại Ngục Huyền Tà Long tội ác lộ ra ánh sáng, giết trưởng lão, diệt chấp pháp đội, phản bội chạy trốn ra Long Môn, nhảy lên tiến vào Long Môn truy nã trên bảng danh sách 10 hạng đầu. Hoa Côn Lôn đã mất đi chỗ dựa, đã từng những cái kia cửu gia đã bắt đầu dục dịch. Nếu không phải là có sư đệ Yến Xích La ở tạm chỗ của hắn, chỉ sợ sớm đã có người muốn động thủ trả thù. Tiểu tử, làm ta sở thành đồ đệ, ta sẽ đem tất cả tài nguyên, tất cả tâm huyết đều dùng ở trên thân thể ngươi. Nghĩ đến nương tựa theo ngươi ưu tú tư chất, nhất định có thể đánh bại Ngục Huyền Tà Long. Tiểu tử, thiếu nghe Sở Bá Vương thổi long, hắn nhưng là Ngục Huyền Tà Long bại tướng dưới tay. Ta nói Sở Bá Vương, năm ngoái sự tình ngươi sẽ không nhớ rõ à? Ngục Huyền Tà Long tìm ngươi khiêu chiến, chỉ dùng mấy đạo long thuật liền đem ngươi đánh bại. Kiều lão thái bà, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tiểu tử này theo ngươi học mới đúng đáng tiếc. Tuổi già thế hệ các cường giả lần nữa hưng phấn mà kêu la. Hạng Thượng tử tế nghe lấy mỗi người kêu gọi, cuối cùng nghi ngờ nhìn về phía cái kia La Ngọc Thành. Chuyện là như thế này, dựa theo phần Long Thành quy củ, nếu có hai cái nhân tuyển bên trong cùng là một người làm đồ đệ, hơn nữa hai người đều không tuyển chọn nhượng bộ, như vậy thì là đồ đệ tới chọn sư phụ. Dạng này cũng là vì song phương về sau càng thêm hợp phách. Hạng Thượng cúi đầu làm lấy suy nghĩ. Sở Thành ở bên ngoài viện lại một lần giống lên: mọi người trước đừng cãi cỏ, các ngươi có là long thuật sư, có là long võ giả, còn không biết tiểu tử kia tiềm chất đến cùng thích hợp gì đây. Chúng ta không phải làm một cái khảo thí sao? Sở Thành mà nói, lập tức nhắc nhở tất cả chuẩn bị đoạt đồ đệ cường giả. Long Huyền chia làm long thuật sư cùng long võ giả hai loại tồn tại. Gặp được địch nhân lúc, chảm sát long thú lúc, càng nhiều hơn chính là cần giữa hai bên tiến hành phối hợp. Giữa bọn hắn hai bên đều cần đối phương. Long thuật sư càng nhiều phụ trách công kích từ xa, phụ trách lúc chiến đấu phụ trợ, đồng thời cũng phụ trách cho hợp tác long võ giả thác ấn đủ loại long thuật ở trên người, để long võ giả phát huy ra những cái này long thuật ấn uy lực chân chính. Tiến hành vật lộn, không có long võ giả bảo vệ long thuật sư, tại giã ngoại hoặc là mộng long cảnh bên trong rất dễ dàng tử vong. Không có long thuật sư long võ giả, càng là khó có rất lớn phát triển. Tại giã ngoại cùng mộng long cảnh bên trong cũng rất dễ chết vong. Cái kia La Ngọc Thành mở cửa phòng, ba mươi mấy tên cường giả mở to hai mắt nhìn, quan sát đến hạng thượng, trong lòng âm thầm cầu nguyện cái này có được tiên thiên long huyết 40% siêu cấp tiềm lực người sẽ là bản thân cái kia phe long huyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.